Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Can kinh ngạc nhìn Lục Bạch. Lục Quỳnh học nghệ thuật cho nên nhà bọn họ không ai chú ý đến cái gọi là thi thừa, tự nhiên cũng không biết người xếp thứ nhất năm đó là ai. Nhưng Lục Can không thèm để ý, rốt cuộc mặc kệ là ai, không có khả năng là Lục Bạch đi. Phải biết rằng, Lục Bạch vào được khoa quản lý căn bản chính là may mắn thôi. Lục Bạch đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. Lúc cậu ở trong văn phòng, đúng là chưa nói hết. Tỷ như, lúc ấy cậu đạt được vị trí đứng đầu khi thi thử cũng đã chuẩn bị tốt để đáp ứng làm người thi hộ. Bởi vì cậu hiểu rõ, không bán đi phòng ở, một lý do là địa điểm phòng ở khu phố cũ. Nhưng quan trọng nhất chính là cha cậu luyến tiếc không muốn bán đi. Bởi vì đây là địa phương duy nhất lưu trữ ký ức giữa ông và vợ, cho nên ông luyến tiếc bán đi. Càng quan trọng là ông đã biết bọn họ còn có lựa chọn khác. Mà Lục Bạch cũng tính toán đi con đường không chính đáng này. Chẳng sợ con đường này, đối với Lục Bạch mà nói, là lựa chọn thống khổ nhất. Rốt cuộc lúc ấy Lục Bạch cũng có mộng tưởng, khát vọng tiến vào trường đại học tốt nhất, về sau công thành danh toại, cho cha một cuộc sống tốt hơn. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bởi vì mẹ cậu cũng bị áp cong eo. Nếu Lục Bạch đi thi hộ, như vậy vì vạn vô nhất nhất, trừ phi Lục Bạch chỉnh dung, nếu không cậu không thể tiếp tục tham gia thi đại học. Nhưng cậu thiếu nợ mẹ. Vừa sinh ra đã làm hại nữ nhân ôn nhu này mất đi sinh mệnh, vừa sinh ra, liền làm hại cha mất đi tình cảm chân thành. Cho nên, tội nhân giống như cậu, là không xứng có được tương lai. Cậu hẳn là phải phụng hiến vì cái gia đình này. Cho nên, thời điểm đạt được vị trí đệ nhất khi thi thử, Lục Bạch cũng đã hạ quyết tâm. Mà chờ đến lúc cha vì cậu chuẩn bị bữa tiệc lớn nhân ngày sinh nhật, thời điểm tự mình cắt bánh kem, chút cảm xúc không cam lòng trong lòng Lục Bạch cũng biến mất. Không thể thi đại học cậu có thể đi làm công, nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ cha. Ba con yêu ngài. Ngài đợi con 2 năm, con rất nhanh liền trưởng thành. Buổi tối hôm đó, Lục Bạch phá lệ uống rượu với cha, sau đó lấy hết can đảm nắm góc áo cha, khẩn cầu. Cậu khẩn cầu cha, hơi yêu cậu một chút, chỉ cần một chút cậu liền có thể vì cái nhà này dùng hết thảy, cam tâm tình nguyện dùng cả đời đi đánh cuộc. Thẳng đến ngày hôm sau, cậu vén lên tấm màn ngăn cách phòng, thấy cha nằm ở vũng máu, cậu mới hiểu được chính mình là bị hoàn toàn vứt bỏ. Giữ lại đồ vật trong nhà, 20 vạn tiền nợ, hơn nữa tang sự của cha. Căn bản không phải một lần thi hộ là có thể giải quyết. Mà cha đi rồi, cậu có nỗ lực hay không, cũng không quan trọng nữa, dù sao toàn thế giới đều đã vứt bỏ cậu. Cự tuyệt bọn vay nặng lãi, không phải bởi vì Lục Bạch muốn trả thù, mà là bởi vì cậu hy vọng chính mình bị đánh chết, như vậy, nếu cậu chạy nhanh chút nói không chừng còn có thể đuổi kịp cha, có thể nhìn ông một cái. Kết quả mạng lớn, ngược lại bởi vì bị thương quá nặng mà bị người phát hiện báo nguy, cuối cùng giải quyết vấn đề. Đè lại xương sườn, Lục Bạch còn có thể cảm nhận được đau đớn tê tâm phế liệt lúc ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Can, nhẹ giọng hỏi hắn. Lục Can, chuyện này là anh nói cho Lục Du sau đó đăng lên trên mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia điều tra cậu cẩn thận, nhưng chuyện tổ chức gian lận trong kỳ thi đại học này, lúc trước cảnh sát vì bảo hộ Lục Bạch toàn bộ quá trình đều giấu tên của cậu. Cho nên trừ phi tập trung điều tra vào điểm này, nếu không sẽ không thể phát hiện ra. Mà tại Lục gia, người duy nhất có khả năng lần theo manh mối để biết được chuyện này, cũng chỉ có Lục Can. Dù sao ngày cậu thiếu chút nữa bị Lục Diễm đâm chết, là Lục Can gọi quản gia đem cậu kéo vào phòng. Anh hy vọng tôi xong đời chỉ vì chuyện như vậy sao? Lục Bạch đối với Lục Can, đã không có một chút cảm xúc, thậm chí chán ghét cũng lười đến chán ghét hắn, chỉ còn lại có đơn thuần không muốn ở cùng một chỗ. Cậu muốn nói cái gì? Lục Can theo bản năng cảm thấy Lục Bạch lại muốn làm ra chuyện xấu gì đó. Quả nhiên, Lục Bạch thật đúng là không nhàn rỗi. Chỉ một lát như vậy cậu đã chỉnh sửa xong một bức ảnh. Tôi không muốn nói cái gì, chỉ là tôi lại nhắc nhở anh lần nữa, các người chạm vào tôi sẽ trả thù Lục Quỳnh. Lục Bạch mở di động ra cho Lục Can xem một bức ảnh trên di động. Là Lục Bạch từ trên mạng tìm được ảnh chụp của Lục Phu Nhân. Chỉ là mặt Lục Quỳnh bên người Lục Phu Nhân bị đổi thành Lục Bạch. Cậu dám, không phải các người dám trước sao? Lục Bạch chỉ diễn đàn. Lục Can, không phải tôi lừa anh. Lục gia, từ anh, đến Lục Du, lại có người dám chạm vào tôi một chút, tôi lập tức sẽ đem bí mật công bố với mọi người. Anh cho rằng Lục gia có thể một tay che trời sao? Sự khinh miệt trong lời nói của Lục Bạch nháy mắt đã làm Lục Can tức giận, cũng buột miệng thốt ra những lời ác độc. Vậy vì cái gì cậu không công bố? Lục Can âm trầm nhìn chằm chằm Lục Bạch, cậu cho rằng chúng tôi không biết cậu đang tính toán gì sao? phát hiện chúng tôi không tiếp nhận cậu, liền giả vờ rời đi, ý đồ muốn trực tiếp tiếp xúc với cha mẹ. Cậu biết cha mẹ sẽ không thích quá khứ đầy việc xấu của cậu, vì thế hiện tại liền nghĩ mọi cách để tẩy trắng chính mình. Cái mà cậu gọi là tạm thời không đề cập tới, chẳng lẽ không phải vì tham luyến quyền thế của Lục gia? Nếu cậu thật sự không muốn trở về, vậy vì cái gì cậu đi thi đứng đầu toàn khoa, còn đi tìm Hạ gia làm chỗ dựa? Mục đích của cậu không cần tôi nói đi. Lục Can cười, cậu cho rằng, cậu so được với Lục Quỳnh sao? Thật sự muốn cá chết lưới rách, quá khứ của cậu dơ bẩn như vậy, mẹ sẽ không thích cậu. Chuyện dơ bẩn, là chỉ cái gì, tôi giống như một con chó đi theo anh, lại không dám nói cho người khác tôi mới là em trai ruột của anh. Hay là bởi vì tôi làm công trả nợ nên thành tích thấp? Vẫn là bởi vì các người hất bát nước bẩn lên người tôi? Những cái đó không phải đều chứng minh sự thô bỉ của cậu sao? Sau khi sinh, vấn đề giáo dục quyết định hết thảy. Lục Bạch ngôn hành cử chỉ của cậu không ưu nhã bằng Tiểu Quỳnh, học thức tình cảm cũng không bằng Tiểu Quỳnh. Ngay cả tính cách nhân phẩm cũng dơ bẩn đến mức tận cùng. Lúc trước cậu uy hiếp Tiểu Quỳnh, còn cả việc cậu hại Tiểu Quỳnh phải vào bệnh viện, tôi đều lưu lại chứng cứ. Cậu cho rằng mẹ sẽ thích cậu sao? Mẹ sẽ chỉ càng thêm chán ghét loại rác rưởi như cậu thôi. Lục Bạch, trong giọng nói của Lục Can chỉ còn có sự vui sướng khi trả thù. Không có người thích cậu, mặc kệ ở nhà ai, cậu đều là dư thừa. Một câu này, trực tiếp thọc thêm một nhát vào trái tim đã vỡ thành mảnh nhỏ của Lục Bạch, hệ thống gần như thét chói tai ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoà tào, Lục Can điên rồi. Lục Bạch không để ý đến hệ thống đột nhiên nói chuyện, mà là nhìn Lục Can, đối chọi gay gắt. Dư thừa thì sao, ở trong mắt tôi, các người cũng là dư thừa. Lục Can, anh không xứng làm người nhà của tôi. Lục Bạch mặt không biểu tình, ngay trước mặt Lục Can, gửi ảnh chụp cho Lục Quỳnh. Lăn trở về dỗ em trai yếu ớt của anh đi. Sắc mặt Lục Can chợt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Lục Bạch dám to gan lớn mật đến mức này, nhưng cuối cùng chỉ có thể quay đầu rời đi. Mà tại Lục gia, Lục Quỳnh mở di động ra, nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Y run run, vành mắt cũng đỏ lên, gắt gao nhìn ảnh chụp trên di động, sau một lúc lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt người ngoài nhìn vào, Lục Quỳnh gần như muốn phát bệnh. Nhưng y không có, trên thực tế, y cũng không có việc gì, chỉ là duy trì dáng vẻ sắp phát bệnh, mắt đỏ lên, suy yếu, cuộn tròn ở trên giường. Mà hôm nay đúng lúc Lục Diễm ở nhà, nghe thấy trong phòng phát ra thanh âm không đúng, rất nhanh liền chạy vào theo bản năng cướp lấy di động của Lục Quỳnh, nhìn lên. Nháy mắt nhìn thấy ảnh chụp, Lục Diễm cũng ngây ngốc. Hắn không giống Lục Can, không biết làm như thế nào để dỗ em trai, cũng không phản ứng nhanh giống Lục Du, có thể thuận lý thành chương bịa ra lời nói dối để lừa gạt trong lúc nhất thời thế nhưng không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể hoảng loạn ôm Lục Quỳnh vào trong ngực, Tiểu Quỳnh không sợ còn có anh trai ở đây. Lục Diễm hiểu rõ, nếu mình không nói gì đó, chỉ sợ tầng giấy này phải bị đâm thủng. Nhưng mà Lục Quỳnh lại hỏi, vì sao Lục Bạch lại làm như vậy? Cậu ta là đang chào phúng em lớn lên không giống mẹ sao? Vành mắt Lục Quỳnh đỏ bừng, cả người đều là ủy khuất. Lục Diễm đột nhiên nhớ ra, khi còn nhỏ Lục Quỳnh thường xuyên nghe được những lời như vậy. Mấy anh em bọn họ tuy rằng từng người chỉ có 5-6 phần tương tự, nhưng đứng cùng nhau, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là anh em ruột. Chỉ có Lục Quỳnh không giống, ngay từ đầu có không ít người lấy cái này để trêu Lục Quỳnh. Nhưng Lục Quỳnh rất mẫn cảm, thậm chí bởi vậy mà sợ tới mức bệnh nặng một trận. Vì thế sau đó Lục Du nghĩ ra lý do thoái thác, hắn cũng đem những người từng nói về chuyện đó đánh một trận, việc này mới được cho qua. Cho nên, đây đều là chuyện đã từng xảy ra, phương thức giải quyết cũng có, kỳ thật cũng không cần khẩn trương như vậy. Vì thế, Lục Diễm lại lấy lý do cũ ra để thoái thác. Bọn họ nói bừa, Tiểu Quỳnh là cách đại di truyền mà. Trần An em trai, Lục Diễm dỗ Lục Quỳnh ngủ, mới đi ra bên ngoài hút điếu thuốc. Còn chưa có bật lửa, liền nhìn thấy Lục Can vội vàng vào nhà. Ngủ rồi, Lục Diễm ngăn Lục Can lại, không cho hắn vào nhà. Ảnh chụp, Lục Can nôn nóng dò hỏi, thấy, không nghĩ nhiều, thật tốt quá, may mắn khi còn nhỏ chuyện như vậy đã từng xảy ra, bằng không thật không biết giải thích như thế nào với Tiểu Quỳnh. Lục Can nhẹ nhàng thở ra thay áo khoác, hắn chờ khí lạnh trên người mình tan hết, lúc này mới đẩy cửa đi vào xem Lục Quỳnh. Lục Quỳnh cũng ngủ không an ổn, nhìn thấy Lục Can, theo bản năng muốn hắn ôm. Lục Can cũng thuận thế cởi giày, cách chăn ôm Lục Quỳnh vào trong ngực nhẹ giọng an ủi y, Lục Diễm đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dáng Lục Can nhẹ nhàng chăm sóc Lục Quỳnh, cảm thấy chính mình đang xem kịch câm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luôn có chi tiết gì đó rất không thích hợp, thậm chí tâm lý hắn sinh ra một ý niệm, Lục Quỳnh thật sự không biết chân tướng sao. Đứa nhỏ này tuy rằng thiên chân, nhưng cũng không ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Lục Bạch năm lần bảy lượt ầm ĩ, hơn nữa gương mặt đó rất giống người Lục gia, cho dù Lục Quỳnh không nghi ngờ đến việc ôm sai, hẳn là cũng phải nghĩ đến hướng con riêng một chút đi. Nhưng y lại cái gì cũng không biết, vẫn luôn thiên chân vô tà cho rằng Lục Bạch chính là con trai của bạn cha mẹ. Nhưng rất nhanh, Lục Diễm liền bỏ đi ý nghĩ đó. Thân thể Lục Quỳnh không tốt như vậy, nếu thật sự biết chân tướng, nhất định sẽ không chịu đựng nổi. Dù sao vẫn là Lục Bạch quá ác độc, vô luận như thế nào cũng không buông tha Lục Quỳnh. Thở dài, Lục Diễm cảm thấy không thể ở lại trong nhà, liền đơn giản lái xe rời đi. Mà ở bên kia, hệ thống thông báo, giá trị hảo cảm của Lục Can còn không, giá trị hảo cảm của Lục Diễm dao động dừng ở 60. Hệ thống nhịn không được cảm thán, Lục Quỳnh cũng thật lợi hại, bị như vậy còn chưa đâm thủng chân tướng. Lục Bạch, cậu ta không có khả năng đâm thủng, hơn nữa còn phải cố gắng bình ổn mọi việc. Hệ thống, vì cái gì, Lục Bạch, bởi vì cậu ta cần thời gian, chờ ba người anh trai của cậu ta làm tôi thân bại danh liệt, mặc dù nhận tổ quy tông, cũng không thể uy hiếp địa vị của cậu ta. Chỉ tiếc Lục Bạch không nghĩ nhận tổ quy tông, nhưng cậu cũng không cho phép người Lục gia bôi nhọ danh dự của cậu. Về chuyện Lục Bạch thi hộ cuối cùng vẫn được làm sáng tỏ. Sau khi hiểu rõ mọi việc, giáo sư khoa quản lý đã nói rõ bản án năm đó. Những người không rõ nội tình đã mắng Lục Bạch đều bị vả mặt. Ai có thể nghĩ đến, trong sự kiện này, từ đầu đến cuối Lục Bạch là một người bị hại. Không chỉ có như thế, ngay cả việc cha chết cũng không có quan hệ với Lục Bạch. So với việc nói Lục Bạch là bất hiếu, không bằng nói là cha của Lục Bạch ích kỷ. Còn không đến 20 ngày là thi đại học, bởi vì chuyện mộ địa của người vợ, ông vay mượn nặng lãi, muốn con trai đi thi hộ để gán nợ. Gán nợ không thành, cuối cùng tự sát để uy hiếp. Nếu không phải Lục Bạch mạng lớn, lúc ấy đã bị đánh chết. Báo cáo vết thương ở phía sau, người xem đều nhịn không được hít một hơi lạnh. Cách chương.